Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, còn sợ tương phùng là mộng. Liễu Long An nhìn ra đối phương vì rồng, cũng không dám kết luận là ai, thầm nghĩ nếu như sơ ý một chút, bị Kim Long Vương lấy được chứng minh thực tế, chính mình toàn ra sợ gặp bất hạnh, ngay sau đó cấp bách thôi động Như Ý Thần Thông. Dùng tay trở về bát, muốn đem chuông vàng đoạt lại, nhưng đối phương thêm tại chuông vàng trên mình đảo ngược hấp lực cực độ. Bị Liễu Long An một cái cướp, chuông vàng chỉ là hành động vô cùng chậm chạp, vẫn thẳng tắp bay vào áo bào xanh nhân thủ bên trong. Người kia nâng ở trước mắt, tay vê chuông vàng, thưởng thức một lần, lại nhìn phía Liễu Long An, ánh mắt đốt đốt. Làm cho người không dám nhìn thẳng. Liễu Long An nói, đó là ta vật gia truyền, mời ngươi trả lại cho ta. Áo bào xanh nhân đạo, cha mẹ ngươi tên gọi là gì? Liễu Long An nói, ta không thể nói cho ngươi. Hắn một lòng phòng bị Kim Long Vương, e sợ cho lộ ra nửa điểm sơ hở. Áo bào xanh nhân đạo, ngươi không phải muốn tìm Hỉ Cầm Tử sao? Ta chính là... Liễu Long An chỉ sợ bị người lừa gạt, liền hỏi, ngươi nói ngươi là Hỉ Cầm Tử, ngươi cũng đã biết cái này tiểu kim linh chủ nhân, là nam hay là nữ, tên gọi là gì? Áo bào xanh nhân đạo, Long San San, ta tam muội. Liễu Long An ngơ ngác mà đứng, phảng phất là trong mộng, linh bên trên tuy có, San San, chữ, hắn lại trực tiếp gọi ra, Long San San. Danh tự. Áo bào xanh nhân đạo, ngươi thế nhưng là họ Đồng, phụ thân ngươi gọi Đồng Bạc nói. Liễu Long An lại không nghi ngờ, bịch quỳ dưới đất, tiếng kêu cứu cứu không kềm nổi, nước mắt rơi như mưa. Phụ mẫu bỏ trốn đến nay, trải qua thiên tân vạn khổ, giờ đây còn tại sơn động sống trộm, chính mình thiếu niên bị bắt, bị người kỳ thị. May mà Chí Minh Phương Trượng từ bi, lại mượn Lựu Tử Hòa Thượng nổi danh, cái này mới học được thần công, dần dần tự cường, trốn qua rất nhiều kiếp nạn, tuy là một nhà sinh hoạt cũng không trôi chảy, nhưng nếu không cứu cứu tương trợ, cũng hứa phụ mẹ đã sớm buồn bực sầu não mà chết. Nơi nào còn có toàn gia hôm nay? Áo bào xanh người ống tay áo vung lên. Hồ Tuyết díu rít tỉnh lại, bổ nhào vào Liễu Long An bên cạnh, áo bào xanh vắng người tĩnh đứng lặng, yên lặng nhìn quỳ xuống đất nức nở Liễu Long An. Hắn khóe mắt cũng chảy xuống hai hàng thanh lệ. Vị kia chân võ sư huynh cười ha ha, nói, ta liền nói sao, lần thứ nhất nhìn thấy cái này đầu tiểu Long Nhi, đã cảm thấy hắn ba phần như lão gia tử. Bảy phần cũng như Hỉ Cầm sư đệ, tiểu gia hỏa công lực vững vàng, tướng lai nhất định là cái khả tạo nhân tài. Hương Nhi kéo một cái ống tay áo của hắn, căm hận nói, không cho phép ngươi khen hắn. Chân võ sư huynh, ồ, một tiếng, nói, chẳng lẽ muốn mắng hắn sao? Hương Nhi nói, tốt nhất là mắng hắn, cái này Liễu Long An, Liễu công tử. Mặc dù là sư thúc cháu trai, lại hết sức đáng hận. Chân võ sư huynh lại là, ô, một tiếng, hỏi, nói một chút, phụ thân cho ngươi làm chủ. Hương Nhi xấu hổ nửa ngày, ức gón đỏ bừng cả khuôn mặt, mới đưa Liễu Long An cưỡng ép nhìn nàng vai cõng sự tình. Đơn giản nói ra, chân võ sư huynh giả bộ giận dữ, nữ nhi, vì phụ cho ngươi làm chủ. Ta cái này liền giết cái kia hồ ly tinh, đem ngươi gả cho hắn. Hương Nhi dậm chân nói, phụ thân, cũng không sợ người chê cười. Hỉ Cầm Tử nói, nguyên lai ngươi gọi Liễu Long An, đứng lên đi. Liễu Long An chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực, nhờ ở trên người hắn, không tự chủ được đứng lên. Hỉ Cầm Tử giới thiệu nói, vị này là chân võ. Ngươi muốn gọi chân võ sư bá. Liễu Long An cấp bách quỳ xuống dập đầu. Chân võ cười ha ha, nói, dập đầu vô dụng, bắt nạt nữ nhi của ta, bản gia sớm muộn đến thu thập ngươi. Hỉ Cầm Tử lại nói, vị này là Long Vương Động Tình đời Tuần Sát Sứ Hương Nhi, là chân võ sư bá thân nữ nhi. Liễu Long An sâu sắc vái chào, Hương Nhi, chỉ vì sự tình gia có nguyên nhân, chỗ đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ. Hương Nhi hận hận liếc qua hắn, đồng thời không đáp lễ, tựa hồ trong lòng vẫn ghét hận. Thấy Hỉ Cầm Tử không nói thêm gì nữa, Liễu Long An liền muốn hướng bọn hắn giới thiệu Hồ Tuyết cùng Long Lý. Hắn vừa rồi nghe Hỉ Cầm Tử nói qua, Hồ Ly đi tới nơi này, càng là phạm lão gia tử cấm kỵ. Không biết bọn hắn vì sao như thế không tán thành Hồ Ly. Lại nghĩ tới, trách không được Hồ Tuyết hỏi đường, nói là Hồ Tộc không có cho Long Vương Động chức quan nhỏ. Nguyên tới nơi này bài xích Hồ Ly, nếu như đem Hồ Tuyết nói đến liên quan xa lánh, nói không chừng là hại nàng tính mạng. Vì vậy nói, cứu cô ước, chân võ sư bá, vị này là thê tử của ta, nàng gọi Hồ Tuyết, nàng tuy là Hồ Ly, lại là thiện lương nhân nghĩa hạng người. Lại đối Hồ Tuyết nói, vị này là ta cứu cứu, vị này là chân võ sư bá. Hồ Tuyết mới vừa bị Hỉ Cầm Tử ống tay áo vung lên, nhất thời sảng khoái tinh thần, tuy là còn có nhiều suy yếu, vẫn là nhẹ nhàng quỳ gối, tiếng kêu, cứu cô ước, chân võ sư bá, cũng là phục địa dập đầu hai cái. Hỉ Cầm Tử gật đầu nói, đã như vậy, đành phải như vậy, đứng lên đi. Chân võ nói, tiểu Long Nhi tuấn tú lịch sự, sau đó vô luận như thế nào, dù sao cũng phải cần có cái ba vợ sáu thiếp, tướng lai nhất định muốn cưới cái rồng vợ, hoặc là xà vợ, mới xem như đúng lẽ chính đạo. Liễu Long An kéo qua Long Lý, nói, đây là ta tại Thương Khâu Hiếu Vương mộ nhận lấy tê tê. Hắn gọi Long Lý lập tức nằm trên mặt đất, thùng thùng dập đầu hai cái. Lúc này tứ đại môn thần đi lên phía trước, đồng loạt hướng Hỉ Cầm Tử ôm quyền nói, chúc mừng vương tử, chúc mừng vương tử, lại cùng nhau hướng Liễu Long An thi lễ. Tần Thúc Bảo nói, vừa rồi có chỗ mạo phạm, cũng là chỗ chức trách, xin ngươi thứ lỗi. Đám người hàn huyên đã xong, Hỉ Cầm Tử lạnh lùng quét nhìn một vòng, nói, hôm nay sự tình không cần lộ ra ngoài tin tức. Lại đối chân võ nói, hồi phủ A sư huynh. Chân võ nói, vậy thì tốt, Hỉ Cầm sư đệ, chúng ta sự tình đã nói xong, bản gia cùng Hương Nhi cũng trở về phủ. Kéo Hương Nhi bay vọt lên trời, hướng tây đây từ từ mà đi. Hỉ Cầm Tử quay người đi hướng đông, Liễu Long An đám người cấp bách bắt kịp. Hắn quay đầu nhìn một cái, giảng kinh trên đài ngốc đầu rực rỡ, áo của hòa thượng như trước đang tụng kinh. Giảng kinh dưới đài, cỏ cây tùm, đám người thú ở ẩn trong đó, vẫn tại ngưng thần nghe giảng bài. Tứ đại môn thần lại bay trở về giảng kinh dưới đài. Hỉ Cầm Tử biết rõ mấy người đều không thể phi hành, ngay sau đó chỉ đành phải đi bộ dẫn đường. Cũng may đi ra không xa, liền thấy phía trước có một ngọn sơn môn. Tảng đá vì trụ, hòn đá vì đỉnh, thượng thư, thanh long phủ, ba chữ. Đi vào sơn môn, lại nửa dặm, chỉ thấy phía trước là một mảng lớn dãy cung điện. Bên trong khu cung điện cao ốc san sát, tất cả đều là màu đỏ thắm vách tường, màu vàng kim ngói lưu ly đỉnh. Các nơi đều là thương tùng thúy vỗ, hoa hồng lục diệp, lờ mờ ngay tại giữa hè. Liễu Long An vừa đi vừa nghĩ, tại trong núi lớn này, lại có như thế hoa lệ cung điện, hơn nữa lại là như vinh hạnh này, đó chính là chính mình nhà cậu viên. Lại nghĩ tới, mẫu thân dĩ nhiên vứt bỏ rảnh rỗi như vậy vừa cùng vinh hoa, cùng phụ thân bỏ trốn nơi khác, trải qua gần như lang thang sinh hoạt. Đúng như Lưu Vũ Phỉ nói, bọn hắn đều là đỉnh thiên lập địa người. Là chân chính yêu, khắc cốt yêu. Trên đường đi, Hồ Tuyết một mực ôm Liễu Long An cánh tay, tựa hồ cảm giác đặc biệt cô độc. sợ bị hắn vứt bỏ. Ở chỗ này, nàng là không bị hoan nghênh người. Nếu không là Liễu Long An dối xưng là vợ hắn, nàng chỉ sợ sớm bị đánh chết, hoặc là oanh ra đại sơn. Nàng từ khi nhìn thấy Liễu Long An, vẫn yêu tha thiết hắn, tình nguyện cùng hắn sinh tử gắn bó. Giờ đây phát hiện, gia tộc của hắn vậy mà như thế hiển hách, chính mình một cái tiểu tiểu hồ ly tinh, còn có thể hay không xứng với hắn. Nàng hướng Hỉ Cầm Tử hành lễ thời gian. Hỉ Cầm Tử nói, đã như vậy, đành phải như vậy, đối nhận phía dưới chính mình cái này cháu trai con dâu. Hiển nhiên là không thể làm gì, nhất là Chân Võ nói câu nói kia, tướng lai nhất định muốn cưới cái rồng vợ, hoặc là xà vợ, mới xem như đúng lẽ chính đạo. Hiển nhiên là nói, một cái hồ ly tinh tối đa cũng chỉ xứng làm tiểu thiếp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.